Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1463, cướp đoạt tạo hóa chi môn. Canh thứ hai, câu tất cả, nhân hoàng thần sắc biến đổi. Nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn có thể dừng lại. Nếu không sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Không chờ nhân hoàng bước ra thiên đế tẩm cung, tứ chảo ngân long lấy như quỷ mị tốc độ xuất hiện tại nhân hoàng phía trên. Nó cho mình tạo nên thời gian gia tốc, cuối cùng chạy tới. Không do dự, tứ chảo ngân long trực tiếp thi triển thời gian lồng giam. Nhân hoàng không kịp phản ứng, liền bị thời gian lồng giam bao phủ. Động tác của hắn lập tức chậm lại. Lại là tứ chảo ngân long trên diện rộng điều thấp thời gian lồng giam bên trong thời gian lưu tốc. Thừa dịp chớp mắt là qua thời cơ. Hóa thân tam túc kim ô Lý Trường Sinh xuất liên tục hai chảo. Hướng nhân hoàng chộp tới. Nhân hoàng sắc mặt biến đến tái nhợt. Muốn sử dụng tạo hóa chi môn. Tổ long thuẫn chống cự Lý Trường Sinh móng vuốt thế công. Ngoài dự liệu chính là. Lý Trường Sinh lâm trận đổi chiêu. Sắp cùng tổ long thuẫn va chạm móng vuốt sửa đổi phương vị. Lập tức theo một bên khác chụp vào tạo hóa chi môn. Ngươi dám. Nhân hoàng thần sắc đại biến. Nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Bành tương đương Lý Trường Sinh đệ nhất chảo bị tạo hóa chi môn ngăn trở. Nhưng cũng miễn trừ tạo hóa chi môn trùng kích. Thứ hai chảo một phát bắt được tạo hóa chi môn một góc. Lập tức song chảo hợp lực. Một tay lấy hắn chế trụ. Bành tương đương lúc này. Tổ long thuẫn đập trúng Lý Trường Sinh. Nhưng bị hắn ngoan cường miễn cưỡng chống đỡ lấy. Khí huyết cuồn cuộn. Nhưng từ đầu đến cuối không có buông ra tạo hóa chi môn. Tận đến giờ phút này, nhân hoàng mới chậm rãi bước ra thiên đế tẩm cung. Thiên đế bên ngoài tẩm cung có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì huyết hoàng, võ đế cùng nguyên đế cũng tiến nhập vùng đất này. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Huyết hoàng một phương liên hợp nhân hoàng lưu lại thần lực phân thân. Chính cùng văn đế, võ đế, thanh đế cùng tứ hải long vương đối kháng. Hiện trường có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Nhìn đến loại tình huống này, nhân hoàng ánh mắt sáng lên, liền muốn liên hợp huyết hoàng bọn người. Chỉ là, huyết hoàng bọn người rõ ràng đối nhân hoàng tràn đầy kiêng kỵ. Dù sao đây chính là liền thân mật nhất đồng đội huyết tế nhân vật hung ác. Bọn họ lại có thể không có phòng bị, đến mức vì sao cùng nhân hoàng thần lực phân thân liên thủ. Đơn giản là tình thế bức người, lại thêm nguyên đế giật dây. Mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Mà tứ hải long vương nguyên bản tại lăng tiêu bảo điện bên ngoài. Khi nhìn đến huyết hoàng bọn người sau. Đồng dạng tiến vào lăng tiêu bảo điện. Lớn nhất cuối cùng thành công cùng văn đế bọn người liên hợp. Nhìn đến huyết hoàng đám người ánh mắt. Nhân hoàng không thể không để xuống mơ màng. Thanh liên vân giới kỳ mở ra. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Đồng thời sử dụng vạn tượng khiên dẫn bí pháp trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng. Đến mức vận mệnh của hắn chi môn. Nhân hoàng dù là đau lòng đến cực hạn. Nhưng lại không thể không lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngắn trong chốc lát. Hắn liền đã tổn thất nặng nề. Dị bảo phương diện. Tạo hóa chi môn bị Lý Trường Sinh cướp đi. Âm dương tiên y. Vạn yêu phiên báo hỏng. Còn có một cái ẩn chứa thời gian chi lực bảo châu cùng thế tử oa oa chờ bảo vật quý giá. Yêu sủng phương diện, ngoại trừ yêu hoàng cấp trọng minh điều, yêu đế cấp cú mang bên ngoài. Còn có hai cái yêu đế cấp yêu sủng vẫn lạc, chiến lực cơ hồ bị suy yếu 1/3. Như thế nào còn có thể tiếp tục cùng Lý Trường Sinh tranh phong? Nhân hoàng thu hoạch duy nhất vẻn vẹn chỉ có một cái tử kim hồ lô. Lúc này... Lý Trường Sinh vọt ra, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh đi ra, nhân hoàng lần nữa mở ra thanh liên vân giới kỳ, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Một bên khác, huyết hoàng chờ người thần sắc biến đổi, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến trường, đến mức nhân hoàng còn lại thần lực phân thân, cũng vội vàng trở về môn hộ, hết thảy 7 bộ thần lực phân thân, sau cùng cũng chỉ còn lại có 3 bộ. Muốn bổ sung trở về, sợ là cần thời gian không ngắn. Giờ phút này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng đều đã rời đi Thiên Đế Tẩm Cung. Lý Trường Sinh xuất thủ lần nữa. Văn Đế, Võ Đế, Thanh Đế, Ninh Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương ảo ảo xuất thủ. Nhẹ nhõm càn quét Tam Đại Thần Quốc phái ra cường giả. Đợi đến hết thảy đều kết thúc. Giết địch vô số. Đồng thời bắt làm tù binh hai tên bán thần cùng một tên thánh linh. Cùng không ít kỳ tịnh giả. Từ đầu đến cuối, Thiên Đế Lột Xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng đều không có đuổi theo ra đến. Vẫn như cũ yên tĩnh đợi tại Thiên Đế trong tẩm cung. Sau một khắc, Lý Trường Sinh để khôi phục thương thế vì danh tĩnh tọa một hồi. Sử dụng Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận che lấp, cấp tốc tiếp thu truyền thừa miếng ngọc, không có ngoài dự liệu. Cái này đích xác là Thiên Đế truyền thừa, tích chứa tin tức so Tinh Đế, Huyền Đế truyền thừa càng nhiều. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược kiểm tra một hồi. Hắn mục tiêu chủ yếu là cùng Tam Giới Chúa Tể, lấy thân hợp đạo nội dung. Thiên Đế trong truyền thừa đích thật là có quan hệ ở phương diện này ghi chép. Lý Trường Sinh không có ý nghĩa đi xem, tiếp tục tra tìm trọng yếu nội dung, tỉ như liên quan tới duy nhất tính thần thú tư liệu. Thiên Đế truyền thừa không thể bảo là không phong phú, có đại lượng liên quan tới duy nhất tính thần thú tư liệu. Bởi vì là Thiên Đế đồng dạng tại bí mật nghiên cứu duy nhất loại thần thú, đồng thời còn lấy được nhất định tiến triển. Những thứ này quý giá tư liệu, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có chia sẻ đi ra ý nghĩ. Bất quá còn lại truyền thừa ngược lại là có thể tức thời chọn một chút chia sẻ. Dù nói thế nào khối này truyền thừa miếng ngọc cũng là hắn thật vất vả lấy được. Đương nhiên, Thiên Đế bên ngoài tẩm cung tù binh, chiến lợi phẩm Lý Trường Sinh cũng cơ bản sẽ không đi cầm. Lý Trường Sinh lại nghiên cứu một phen tạo hóa chi môn. Đây cũng là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Quang là có thể chế tạo thời không bản nguyên cũng đủ để cho mắt người thèm cùng cực. Lại càng không cần phải nói còn có cái khác diệu dụng. Theo tên của nó cũng có thể thấy được. Tạo hóa chi môn vẫn là một kiện tạo hóa thần khí. Nếu như phối hợp càn toàn tạo hóa, đại tạo hóa thuật, hiệu quả càng tốt. Lý Trường Sinh tự nhiên là đắc ý lấy đi tạo hóa chi môn. Bất quá bởi vì nhân hoàng còn sống, muốn luyện hóa tạo hóa chi môn, nhất định phải thanh trừ nhân hoàng lưu lại ấn ký. Cái này cần một chút thời gian. Hiện tại tự nhiên không có thời gian này. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rút đi Hỗn Nguyên Hà Lạc cấm trận, cùng mọi người cẩn thận trao đổi một phen, xem như minh bạch chuyện mới vừa phát sinh. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng đem Thiên Đế trong tẩm cung sự tình thô sơ giản lược thuật nói một lần, để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta đi vào đi. Lý Trường Sinh sau khi nói xong, cái thứ nhất tiến vào Thiên Đế tẩm cung. Thiên Đế Lột Xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng tuy mạnh, nhưng đối mặt đội hình như vậy, có thể nói không có một tia phần thắng. Vừa mới đi vào Thiên Đế tẩm cung, mãnh liệt tiếng xé gió vang lên. Thiên Đế Lột Xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng thì tại cửa ra vào phụ cận, phân biệt theo bốn phương tám hướng vây công Lý Trường Sinh. Miêu miêu tương đương Lý Trường Sinh trong ngực Bạch Thiên, hắc dạ kêu một tiếng. Liên thủ tiêu trừ yêu hoàng cấp hỗn độn thế công, nhật nguyệt tinh thần đồ cùng 12 phẩm tinh cung liên đài hòa lẫn. Liên hợp phóng thích tinh lực bình chướng, đem chừng mắt cùng ba xà thế công ngăn lại. Sau cùng Lý Trường Sinh tay cầm vẫn diệt thiên trụ, cùng Thiên Đế Lột Xác trong tay phải long đầu quải trượng cứng đối cứng. Song phương vừa chạm liền tách ra, Lý Trường Sinh hai tay hơi hơi tê dần, càng là so Thiên Đế Lột Xác nhiều lui lại mấy bước. Thiên Đế Lột Xác nhục thể mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Trong đó, có lẽ cũng có long đầu quải trượng công lao. Bởi vì theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đây cũng là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Lúc này, Văn Đế, Võ Đế, Thanh Đế, Ninh Bích Chân cùng Tứ Hải Long Vương cấp tốc tiến vào. Bắt đầu vây công Thiên Đế Lột Xác cùng ba cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.